Binh Lâm Thiên Hạ, chương 705, nghiêm mật điều tra. Khóc chuyện audio.com. Lúc này bên trong thành Thái Nguyên đã là thần hồn nát thần tính. Quân Hán đột nhiên giết tới, khiến bên trong thành Thái Nguyên lâm vào trong một mảnh hoảng sợ. Cửa hàng đóng cửa, tựu quán ngừng kinh doanh, mọi nhà đóng cửa cài then, trên đường cái vắng ngắt, chỉ ngẫu nhiên sẽ có một đội binh lính xếp thành hàng chạy qua. Không chỉ có lòng người dân chúng bình thường bàng hoàng, quân đội cũng cực kỳ khẩn trương. 5.000 quân đội ngoại trừ 500 người duy trì trật tự. Còn lại toàn bộ quân đội lên thành phòng ngự. Mặc dù như thế, vẫn nước xa lửa gần, còn lâu mới có thể đủ để thủ thành. Từ trên xuống dưới, quan quân thủ thành và bọn lính đều không có gì tin tưởng. Bên trong quan nha, Thứ sử Thái Nguyên, Thứ sử Vương Diễm, Đô đốc Thịnh Châu Khiên Chiêu cùng với trưởng sử Tân Bình đang khẩn cấp thảo luận đối sách. Tâm tình ba người đều vô cùng trầm trọng, như thế nào cũng thật không ngờ quân Hán lại đột nhiên giết tới. Điều này làm bọn họ cực kỳ bị động. Khiên Chiêu thở dài nói, nghe nói thừa tướng ở Nhữ Nam rằng co với quân Hán. Quan Trung bên kia chiến tranh còn chưa bình ổn. Hiện tại quân Hán lại đột nhiên giết đến Thái Nguyên, quân Tào được cái này mất cái khác, bị Lưu Cảnh nắm mũi dẫn đi, quả thực rất bị động rồi. Khiên Đô Đốc, Thứ sử Vương Diễm có chút bất mãn kéo dài thanh âm. Bây giờ không phải là lúc nói những lời như thế này. Hiện tại chúng ta phải thảo luận đối sách, làm như thế nào ứng đối quân Hán đột nhiên tập kích. Đối sách, Khiên Chiêu cười lạnh một tiếng nói. Cuộc chiến Quan Trung đã điều đi đại bộ phận quân đội Tịnh Châu. Toàn bộ Tịnh Châu chỉ có 1.200.000 người, quận Nhạn Môn 4.000, quận Hà Đông 3.000, thành Thái Nguyên cũng chỉ có 5.000 người, còn đối phương chỉ ít có 3.000.000 người. Một trận chiến này đánh như thế nào? Ta cũng không hiểu, trong giọng nói Khiên Chiêu tràn đầy oán giận. Lúc trước y mãnh liệt phản đối đem quân Tịnh Châu điều đi Quan Trung. Vương Diễm lại nói cho thừa tướng vấn đề Tịnh Châu không lớn. Hiện tại xuất hiện hậu quả, lại cần nhờ 5.000 quân đội của y đến ứng đối. Không bột đấu gột nên hồ, cho dù y có tài năng thông thiên cũng không thể chiến đầu với 3.000.000 quân. Lúc này Tân Bình ở một bên thật cẩn thận nói. Ta đề cử một phương án nhé. Vương Diễm lạnh lùng liếc Khiên Chiêu một cái. Hỏi Tân Bình, nói một chút coi. Phương án gì? Tân Bình ngẫm nghĩ một chút nói. Chúng ta có thể động viên dân chúng tham dự thủ thành. Mặt khác khẩn cấp cầu viện Nghiệp Đô. Ta phỏng chừng quân Hán lặn lội đường xa mà đến. Cũng không có vũ khí công thành gì. Cho dù lâm thời chế tác vũ khí công thành cũng phải mấy ngày thời gian. Chúng ta kiên trì 2-3 ngày nữa. Có lẽ viện quân Nghiệp Đô đã đến. Hai vị thấy thế nào? Đây là phương án tốt nhất. Vương Diễm khen, nói như vậy, chúng ta sẽ có thời gian thủ thành, hơn nữa bên trong thành tiền lương không thiếu, hoàn toàn có thể dùng để chiêu mộ dân phu. Nói đến đây, mặt y trầm xuống, lại hỏi Khiên Chiêu, Khiên tướng quân cảm thấy thế nào? Khiên Chiêu tuy rằng trong lòng đầy oán hận, nhưng y cũng biết, bây giờ không phải là lúc oán giận, nhất định phải toàn lực ứng đối nguy cơ. Y nhớ tới 3 ngày trước thấy chi thương đội 100 người kia. Trầm ngâm một chút nói. Ta cũng ủng hộ đề nghị của tân trưởng sử. Ta vẫn lo lắng bên trong thành đã có gian tế quân Hán. Thủ thành sợ nhất nội ứng ngoại hợp. Hơn nữa binh lực chúng ta không nhiều lắm. Một khi có 100 người trở lên nội ứng, thành trì liền nguy hiểm. Một khi đã như vậy liền lục soát thành. Lúc này Vương Diễm quyết đoán nói. Tất cả lữ xá, tửu quán, thanh lâu, cửa hàng, cùng với tất cả đại trạch cho thuê đều phải điều tra toàn bộ. Không buông tha cho một người nào. Khiên tướng quân, ta sẽ để cho quan phủ phối hợp quân đội. Từ hiện tại bắt đầu lục soát thành, tuy nói quân đội và chính trị đều tự độc lập, nhưng Khiên Chiêu bất kể ở kinh nghiệm và sự từng trải hay là trên quan trường đều thấp hơn Vương Diễm nhiều. Mệnh lệnh của Vương Diễm y cũng không được không chấp hành. Y lập tức đứng lên nói. Ta đây liền đi an bài. Vương Diễm lại nói với Tân Bình. Phát thư chim bồ câu cũng chậm. trước dùng khói lửa cảnh báo, lại phát thư chim bồ câu cầu viện. Trời vừa tối đen, phía bắc thành Thái Nguyên đốt lên khói lửa, khói đặc xen lẫn lửa nóng bay lên trời, phát ra cảnh cáo cho hướng Nghiệp Đô, bay về hướng đông, từng tòa khói lửa lập tức cháy lên, trên Thái Hành Sơn cũng dấy lên khói lửa cảnh giác. Cùng lúc đó, Khiên Chiêu điều động 2.000 quân đội, cùng 300 nha dịch phối hợp, bắt đầu điều tra từng nhà bên trong thành Thái Nguyên. Trong thành Thái Nguyên lập tức gà bay chó sủa, một mảnh náo loạn. Trưởng quầy Nam An Lữ Xá Trương Cử vội vàng chạy về lữ xá của mình. Vào cửa chính liền dặn dò, đóng cửa tiệm, ngừng buôn bán, y tâm sự nặng nề đi vào hậu viện, vừa lúc nghênh diện gặp Ngô Ban. Ngô Ban thấy vẻ mặt y khác thường, liền hỏi, Trương Sứ Quân, đã xảy ra chuyện gì? Chấm, Trương Cử có chút khẩn trương nói, quân đội bắt đầu lục soát thành, ở trên phố đều là binh lính, vừa rồi đầu lĩnh Lưu Manh Nghiêu Nhị nói cho ta biết. Lần này lục soát thành rất nghiêm khắc, Khiên Chiêu tự thân dẫn đội, đưa tiền cũng vô dụng, mỗi nhóm 10 người sứ khác trở lên đều bị bắt đi. Lập tức sẽ lục soát nơi này của chúng ta. Trương Cử rất lo lắng. Bên trong lữ xá của y có 300 ưng kích quân. Rất dễ dàng bị tra được. Vậy phải làm sao bây giờ? Y ngẫm nghĩ một chút lại nói. Nếu không để các huynh đệ trốn trước vào căn phòng bí mật. Chen chúc thì chen chúc. Chịu đựng nửa canh giờ. Sau đó sẽ không sao. Ngô Ban trầm tư một chút hỏi. Là điều tra từng nhà. Nhà dân cũng phải lục soát sao? Các đại trạch cho thuê đều phải lục soát. Nhà dân bình thường thì không lục soát. Ngô Ban nhìn bóng đêm. Liền cười nói, như vậy thì vấn đề không lớn. Ta có biện pháp ứng đối. Sứ quân chỉ để ý xóa đi dấu vết chúng ta ở qua. Sau đó thong dong đối mặt là được. Trong lòng Trương Cử ầu nghi, y đây là muốn làm cái gì? Sau nửa canh giờ, mấy binh lính quân Tào rốt cục lục soát đến khu dân nghèo góc Tây Nam. Vô số cây đuốc chiếu đường phố sáng như ban ngày, Khiên Chiêu cưỡi trên chiến mã. Sắc mặt âm trầm, điều tra hơn một canh giờ, bắt đi vài trăm người, nhưng y cảm giác cũng không tìm được gian tế quân Hán thực sự. Hơn nữa thương đội trăm người ba ngày trước thấy được, đến nay vẫn chưa tìm được. Cũng không có bản ghi chép bọn họ đã ra khỏi thành. Trực giác nói cho y biết, những người đó nhất định có vấn đề. Hơn nữa bọn họ ngay tại trong thành. Chấm, điều tra cẩn thận một chút. Hầm cũng phải điều tra. Khiên Chiêu lớn tiếng ra lệnh. Lúc này, hơn 10 người binh lính đập cửa Nam An Lữ Xá. Sĩ binh cũng không giải thích. Hơn 100 người như lang như hổ vọt vào. Lật tung đồ đạc xuống đất điều tra. Khiên Chiêu cũng đi vào lữ xá, y đánh giá một chút nhà lữ xá này, chiếm diện tích rất lớn, phòng xá cũng nhiều, hiển nhiên có thể giấu rất nhiều người. Trong lòng của y nổi lên nghi ngờ, liền nói với nha tướng điều tra, nhà lữ xá này phải lục soát càng cẩn thận cho ta. Đặc biệt phải nhìn có hầm, căn phòng bí mật linh tinh hay không? Tuân lệnh, nha tướng dẫn dắt binh lính bắt đầu cẩn thận điều tra. Khiên Chiêu ở trong lữ xá đi một vòng, y phát hiện không ngờ lữ xá không có khách, điều này làm cho y càng thêm nghi ngờ. Đúng lúc này, có binh lính chạy tới bẩm báo. Tướng quân, chúng ta phát hiện một gian mật thất, tinh thần Khiên Chiêu rung lên, bước nhanh đi theo binh lính đi đến hướng hậu viện. Lúc này, mấy trăm binh lính tập trung trong ngoài thư phòng, dương cung bạt kiếm, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Trong thư phòng, giá sách cũng bị rời đi, nhà tướng đang thét ra lệnh Trương Cử mở cửa. Trương Cử luôn mãi giải thích nói, gian mật thất này là ông chủ cũ dùng để tị nạn đấy. Không quan hệ gì với ta, bên trong đều là tạp vật. Lúc này, Khiên Chiêu bước vào thư phòng, bọn lính đều tản ra. Khiên Chiêu liếc qua cửa gian mật thất, lạnh lùng nói, phá thông nó. Ba tên lính tiến lên, đồng loạt dùng sức đá tới cửa nhỏ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa gian mật thất bị đá văng, bên trong là một mảnh tối om, mười mấy tên binh lính đồng thời bắn tên vào trong mật thất. Sau một lúc lâu, mới có mấy tên lính châm lửa đi vào, Khiên Chiêu cũng đi vào gian mật thất. Gian mật thất khá lớn, bên trong chất đầy các loại hòm quầy giường rách nát, không có bất kỳ vật phẩm vi phạm lệnh cấm nào, càng không có người núp ở bên trong. Trương Cừ giải thích, ta đã nói rồi, thật sự đều là tạp vật, các ngươi cũng không tin. Khiên Chiêu xoay người xốc cổ áo của y, hung ác nói. Ta tới hỏi ngươi, trong lữ xá của ngươi vì sao không có một người khách nào? Chấm, Trương Cừ ra vẻ hoảng sợ nói. Nguyên bản có mấy người khách từ Trung Nguyên tới, nghe nói quân Hán đánh tới rồi, bọn họ đều bị dọa chạy. Tiểu điếm ít vốn, ban đầu lại là bãi tha ma, nào có khách nào nguyện ý ở nơi này. Lúc này bọn lính đã lục soát các nơi xong, trở về bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, không phát hiện nhân vật khả nghi. Lúc này Khiên Chiêu mới buông ra vạt áo của y, oán hận nói. Bỏ qua cho ngươi trước, nếu có biến, lập tức báo cáo cho quân đội. Nhất định, nhất định, Khiên Chiêu vung tay lên. Đi tới nhà khác, mấy trăm binh lính rời khỏi lữ xá, lại đập cửa chính một nhà kỹ quán cấp thấp cách đó không xa. Trương Cừ thở vào một hơi, may mắn Ngô Ban không chịu trốn trong mật thất, nếu không thì xong rồi. Kỳ thật y không biết, cho dù bị lục soát rồi, 300 ưng kích quân binh lính, đối phó những quân Tào cũng dư giả, chỉ có điều Ngô Ban không muốn rút dây động rừng thôi. Thì ở nhà dân cách vách, Ngô Ban và mười mấy tên binh lính trốn trong phòng, một nhà chủ nhân ngồi xổm tại góc tường, sợ tới mức lạnh run. Ngô Ban thấy quân Tào đã đi rồi, rồi mới nói với chủ nhân, ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi dám báo tin, ta giết cả nhà các ngươi. Nam chủ nhân sợ tới mức run run nói, chúng ta không dám nói, liền coi như không có cái gì phát sinh. Vậy là được rồi, y mở cửa, dẫn dắt bọn lính lại nhảy tường trở về lữ xá. Nhưng Ngô Ban vẫn tương đối cẩn thận, lưu lại mấy tên lính trông coi người nhà này. Hai canh thời gian động thủ, hai canh giờ nữa đã đến. Lục soát liên tục gà bay chó sủa đến lúc canh một. Lúc này ngoài thành bỗng nhiên chuyển đến quân tình. Ngoài đông thành phát hiện quân Hán đang dùng bao cát lấp sông đào bảo vệ thành. Tình huống đột phát khiến Khiên Chiêu không thể không đình chỉ quân đội lục soát thành. Xuất lĩnh quân đội lên đông thành, trên đầu thành, hơn ngàn quân Tào đang phóng tên dày đặc về phía dưới. Nhưng bóng đêm đen kịt, thấy không rõ tình huống phía dưới. Bọn lính chỉ có thể tùy ý bắn tên, gần như không có bất kỳ hiệu quả nào. Đúng lúc này, 5.000 cung nỏ binh quân Hán đuổi tới. Đồng loạt xếp thành hàng bắn tên về hướng đầu thành, tên dày đặc che trời phủ đất phóng tới, bắn cho đầu thành rung động, áp chế binh lính quân Tào. Khiên Chiêu bước nhanh đi lên đầu thành, dưới hơn 10 người binh lính chấp lá chắn yểm hộ, thật cẩn thận nhìn xung quanh xuống phía dưới thăm dò. Trong bóng đêm, chỉ thấy vô số bóng đen đang tới hướng sông đào bảo vệ thành. Sông đào bảo vệ thành đã kết băng. Nhưng bởi vì mặt nước quá nông, và hai bờ sông có chênh lệch nhất định, không tiện cho tổ xe, chùy công thành và khí cụ công thành cỡ lớn hành động. Bởi vậy phải dùng bao cát lấp đầy mặt sông, ít nhất phải lấp thành một con đường. Khiên Chiêu vô cùng lo lắng trong lòng, chẳng lẽ quân Hán dẫn theo khí cụ công thành cỡ lớn sao? Vô cùng có khả năng, khi tấn công Trần Thương. Quân Hán chính là lâm thời lắp ráp tổ xe và khí cụ công thành trọng hình. Có lẽ quân Hán sẽ lắp ráp suốt đêm, nếu không bọn họ sẽ không gấp gáp lấp đầy mặt sông như vậy. Làm sao bây giờ, ngày mai quân Hán sẽ công thành rồi. U, Cách Trương,